Chương 2. 263 đón giao thừa. Thêm Mặc Liên cùng Đoạn Nguyệt hai người này, trong nhà lại là náo nhiệt không ít. Cãi nhau ầm ĩ ồn ào dưới mặt đất xong sủi cảo, Tiêu Mục lại từ trong hộp đựng thức ăn lấy ra phong phú thức ăn. Trong phòng khách bày hai cái bàn tử, người một nhà không phân chủ tớ vui vẻ hòa thuận ăn xong bữa cơm đoàn viên. Ngụy Tử cầm xuất ra từng cái ví nhỏ phân phát cho một đám vui vẻ ra mặt bọn người hầu, lại cho bọn nhỏ phát các loại tiêu dấu kim quả tử. Cho hải tử chính là chơi, cho bọn người hầu thì là có thế mua đồ dùng 10 khối đê phẩm huyền tệ. Loại này huyền tệ là triều đình vừa phát xuống thông dụng mới nhất một loại lưu thông tiền tệ. Là từ huyền thạch rèn đúc mà thành, tự nhiên cùng huyền thạch không có chênh lệch chia làm đê phẩm, trung phẩm, cao phẩm cùng cực phẩm huyền tệ. Nghe nói này còn không chỉ là Mạc Quốc một nhà thông dụng, toàn bộ phương Bắc nhiều nước, từng cái lớn nhỏ công sự phòng ngự bên trong, đều có thể dùng loại này huyền tệ đi dự trước ghi danh, cách một ngày liền có thể mua ăn đi hãng buôn vải bên trong đồ vật. Đông Mai chặt xiết chặt trong tay hầu bao, chỉ cảm thấy chủ gia từng cái đều là người tốt, thời gian này trôi qua đặc biệt có chạy đầu. Tiêu Mục ngồi tại trên mái hiên, một tay nắm lấy chén trà nóng ngửa đầu nhìn qua xa xa trăng sáng. Những năm qua lúc này, đều sẽ bồi lao tông chủ sư phó sư thúc nhóm tại trên đỉnh núi tuyết thưởng chúc uống trà, lặng lặng chờ đợi một năm mới tiến đến. Dạng này thời gian, có lẽ cũng sẽ không trở lại nữa đi. Kiều Kiều, muốn tông môn Mặc Liên ấm áp bàn tay lớn nhẹ nhàng cầm nàng mềm mềm tay nhỏ. Kiều Mục vừa nhấc mắt, liền thấy nam nhân một đôi mắt phượng, dưới ánh trăng hiện ra nước gợn sóng. Có Kiều Kiều tại, tông môn liền sẽ không biến mất. Mặc Liên đưa tay nhéo nhéo nàng cằm nhỏ, chỉ một ngón tay phía dưới, ngươi nhìn, cha mẹ hôm nay cao hứng bao nhiêu đâu. Tiêu Mục hướng xuống nhìn một cái, chỉ thấy Tiểu Lâm Tiểu Sâm hai cái ăn hàng chính ôm to như vậy một cái quả hộp chọn ngũ sắc quả ăn đến hăng hái. Tiêu Hổ tê liệt ngã xuống ở một bên, có thể là ăn đến quá chống đỡ quan hệ, chính một tay sờ lấy bụng. Thực Dược nín cười cho hắn bưng tới một bát tiêu thực dùng nước canh, Tiểu Hổ ca trở mình một cái bò lên. Mặt mũi tràn đầy khốn quẫn hướng về phía Thược Dược cười ngây ngô. Đoạn Nguyệt chính cùng cha mẹ nhị thúc đánh ma điếu. Nàng nhìn đi qua lúc, chính nhìn thấy mẫu thân cười đến không ngậm miệng được. Ai nha Đoạn Nguyệt, ngươi có phải hay không láo cho bá mẫu nhường a bá mẫu lại khét đâu? Bá mẫu, ngươi hôm nay vận may quá được rồi. Kiểu Trung Bang Dương giả tức giận hừ một tiếng. Như thế nào không tốt đều có Phật tổ phù hộ, còn có thể vận khí không tốt sao? Chỉ thấy Tiểu Hòa Thượng liền khoanh chân ngồi tại mâu thân bên cạnh chân một cái mềm trên đệm, cầm trong tay cái mò gõ a đập đập, trong miệng nói lẩm bẩm. Tiểu Nhị Thúc thì là kéo ra khỏe miệng, dở khóc dở cười nói, Tiểu Sư Phụ, ngươi có thể hay không đừng gõ nhà ai chùa triền làm bài tập buổi sớm làm đến bây giờ cái giờ này nhìn này khôi hài Tiểu Hòa Nhi, buổi sáng không dụng công, đến ban đêm tiến đến lúc ôm chân Phật cũng không phải. Tiểu Hòa Thượng một bên gõ mõ. Một bên thì thảo trả lời Kiều Nhị Thúc vấn đề, Tiểu Tăng đây là tại làm ngày mai bài tập buổi sớm. Kiều Nhị Thúc không nói nhìn hắn một chút, ngày mai bài tập buổi sớm, ngươi vì sao hiện tại làm Đoạn Nguyệt cười lên ha hả, này còn phải hỏi nha, nhất định là hắn buổi sáng ngày mai, dậy không nổi Tiểu Hòa Thượng có Chu Tờ đỏ mặt thong xuống cái đầu nhỏ, cốc cốc cốc tiếp tục gõ, đem mọi người tiếng cười tất cả đều vứt bỏ sau đầu. Mãi cho đến Kiều Mục có Chu Tờ buồn ngủ thời điểm. Pháo thổi phồng tiếng vang lên, lập tức đem nàng chuyện dở đều bừng tỉnh. Lại nhìn lên, chính mình mới ngủ gật ngông lung đều té nhào vào Mặc Liên trong ngực.